Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, trừng phạt phong ấn. Có người thay nàng làm chuyện này. Trần Phàm nhìn xem Mia, bỗng nhiên liền cười, ta biết, có thể làm chuyện này. Chỉ có ngươi, tại sao? Bởi vì là ta muốn cho nàng trở thành một cái oán linh. Mia bỗng nhiên nhìn Trần Phàm liền cười. Nhưng là, ta biết không qua ngươi ải này, cho nên ta mới chủ động đi nói cho ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể buông tay. Wendy cùng Elizabeth đều có tốt tinh thần năng lượng. Bọn hắn rời đi ngươi sẽ sống phải tốt hơn. Ngươi biết cái này là không thể nào. Nếu như trở thành oán linh, Wendy thì không phải là Wendy. Elizabeth cũng không phải lúc đầu Elizabeth. Bọn hắn chỉ biết trở thành công cụ. Trần Phàm dừng một chút, bất quá ngươi rất thức thời, có thể nói cho ta chuyện này, nhớ, chớ chọc bọn hắn, cũng chớ chọc ta, ta biết, ta chọc không được ngươi, cho nên ta lựa chọn rất thông minh cách làm, ngươi biết, bọn hắn đã gây cho ngươi chú ý, ngươi nhất phải cẩn thận điểm, Mia từ từ vừa nói, đi tới phòng khách bên cạnh một cái tủ bên, từ từ gỡ xuống một kiểu đồ, cầm ở trong tay. Dơ lên, thập tự giá, cái đó thập tự giá đặc thù. Trần Phàm cùng Sarah cũng đã gặp, một khi bọn họ cho rằng có năng lực tìm tới ngươi thời điểm, bọn họ liền sẽ tìm tới ngươi. Mia nhìn Trần Phàm, ngươi nhất phải cẩn thận điểm, hy vọng bọn họ có cơ hội. Trần Phàm cũng không nói nhảm, Wendy ở nơi nào, dọc theo điều này hồ đi, cho đến cuối, ngươi sẽ thấy một cây đại thụ. Chấm ngoặc kép, cảm ơn. Trần Phàm gật đầu một cái, xoay người rời đi. Sarah vội vàng đi theo. Tại sao thả qua nàng? Sarah không hiểu. Đi theo sau khi ra cửa, liền hỏi một câu. Nàng nhưng là giết chết Jock hung thủ. Mới vừa rồi chính nàng cũng thừa nhận. Dẫn độ nàng, chớ trêu. Sarah, nàng là cái gì ngươi không biết sao? Trần Phàm lắc đầu mà cười. Quay đầu xem một chút đi. Người cũng biết mình ý tưởng biết bao buồn cười. Sarah quay đầu. Chỉ thấy một gian hoang phế nhà. Đổ nát che chiếu vào trong rừng cây. Trước cửa lá rụng đầy đất. Pho xe cũ nát không chịu nổi. Tựa như gió thổi một cái thì sẽ tán giá nhất dạng. Nhà trên mái hiên cả phòng mạng nhện. Cửa sổ cũng phá một khối. Bên trong đen ngòm. Có cổ lên mốc mùi vị mơ hồ bay ra. Trời. Sarah tức liền có chuẩn bị tâm lý, cũng vẫn không nhịn được lui về sau một bước, nắm thật chặt Trần Phàm tay, thật là gặp quỷ. Những lời này rất đúng. Trần Phàm cười một tiếng, kéo nàng, đi nhà phía sau hồ đi tới, sau đó dọc theo hồ đi, lại là cái thánh giá đó. Trong này có âm mưu gì? Sarah đi một đoạn đường, không nhịn được hỏi, liền giống như trước chúng ta làm vậy mấy vụ án vậy. Cái thánh giá đó rốt cuộc là ý gì? Ngươi hỏi ta. Trần Phàm lắc đầu. Ta không biết cái này thập tự giá hàm nghĩa. Nhưng là luôn là cùng một ít tôn giáo có quan hệ. Giống như là John. Có ai có thể để cho 900 nhiều người cùng nhau tự sát? Nếu như có thể làm được. Vậy sẽ là một loại dạng gì lực lượng tinh thần ở bên trong? Ta biết. People Temple thật để cho người chán ghét người. Sarah bĩu môi, cho nên, York vụ án có thể kết án. Trần Phàm vừa đi vừa nói. Một bên cảm giác Wendy cùng Elizabeth năng lượng khí tức. Có thể là như vậy kết quả. Người để cho ta làm sao? Thượng đế, người chuẩn bị để cho ta thuyên chuyển sao? Sarah không hài lòng lẩm bẩm một câu. Chết thế nào? Cái này cảnh sát các ngươi được nhất. Ta có thể không xảy ra chủ ý. Trần Phàm cười, đi mấy bước, bỗng nhiên thì dừng lại. Sau đó sắc mặt có chút ngưng trọng. Wendy, Elizabeth, Trần Phàm hai tay kết liễu một cái ấn. Hai mắt ngắm nhìn nước hồ. Lần nữa để cho Sarah có chút giật mình hình ảnh xuất hiện. Mặt hồ hơi nước từ từ đang ngưng kết. Hai cái tựa như hơi nước vậy ngưng tụ mà thành phụ nữ chậm rãi từ nước hồ trong nổi lên. Phảng phất là đang giãy giụa. Có phảng phất là vui mừng. Trần, Sarah nhẹ nhàng kêu một tiếng. Trần Phàm không để ý tới nàng. Hai tay đột nhiên về phía trước huy động. Cặp kia tay kết thành ấn. Lại ngưng kết thành một đạo quang hoa. Đột nhiên cái lồng hướng hai cái hơi nước vậy phụ nữ. Bành. Một tiếng. Hơi nước trên không trung nổ tung. Hai cái màu trắng bóng dáng trên không trung nhẹ nhàng bay xuống. Giống như là hai cùng lông chim vậy. Nhấp nhô. Lay động trước. Chân. Một cái bóng từ từ rơi trên mặt đất. Ngẩng đầu lên. Nhìn Trần Phàm. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Một cái khác cũng từ từ bay xuống. Thấy Trần. Trên mặt là thần sắc vui mừng. Cái đó bà cụ lợi dụng chúng ta. Quen đi sắc mặt có chút ủy khuất. Ta lấy là mình cùng nàng là giống nhau tồn tại. Cho nên đối với nàng rất yên tâm. Nhưng là, chấm ngoặc kép, ta biết, Trần Phàm sắc mặt có chút không tốt xem. Nếu như mình muộn một ngày hoặc là hai ngày, các nàng linh hồn cũng sẽ bị hoàn toàn khống chế. Giống như là ở hồ Bế Tổ nhìn thấy cái đó hơi nước ngưng kết mà thành phụ nữ vậy. Không có mình tư tưởng. Chẳng qua là trở thành có thể hại người con rối. Vào đi thôi. Thật tốt ở bên trong tu luyện. Trần, quen đi cũng là vì ngươi. Elizabeth ở một bên có chút nóng nảy. Chúng ta ở trong TV thấy được ngươi máy bay tai nạn sự việc. Cho nên Wendy mới sẽ nghĩ tới cùng cái đó bà cụ hợp tác. Chính là vì có thể chắc chắn ngươi là hay không bình an vô sự. Cái đó bà cụ nói nàng có biện pháp. Ngươi cũng giống vậy. Thật tốt ở bên trong đợi một trận. Đừng đi ra trêu chọc thị phi. Trần Phàm lạnh lùng hướng về phía Elizabeth hừ một tiếng. Cái này không công bình. Thu. Trần Phàm bỗng nhiên hai tay kết ấn. Thấp giọng quát một tiếng. Wendy cùng Elizabeth thậm chí không kịp kêu một tiếng. Liền thấy Trần Phàm trước ngực khối ngọc bội kia hơi sáng lên. Hai cái bóng dáng đã không thấy tăm hơi. Nếu muốn trêu chọc người ta. Phải bỏ ra giá nhất định. Trần Phàm cười lạnh. Bỗng nhiên hai tay lần nữa kết ấn. Hướng về phía mặt hồ. Bước cương đạp đấu. Thi triển đại di la cương bộ pháp. Đầu chặn giáp binh. Bên trái cư nam đầu. Bên phải cư thất tinh. Bát phương thần uy. Giúp ta tự nhiên. Bên trong buộc ác linh. Bên ngoài khóa tà ma. Nếu có vi phạm. Ngũ lôi chấn cương. Vội vàng như luật lệ. Phong. Trần Phàm một tiếng quát lên. Hai tay kết ấn đi mặt hồ chùm tới. Nhất thời một trận cuồng phong hướng mặt hồ quét tới. Trên mặt hồ suy khí từng trận sóng gợn. Ngay sau đó, cuồng phong biến mất. Mặt hồ yên ổn như lúc ban đầu. Nơi này hẳn bọn họ tụ tập năng lượng một điểm. Trần Phàm mới vừa rồi dùng thất sát tỏa hồn trận. Đem nơi này tụ tập lại oán linh năng lượng phong tồn. Cũng coi là đối với bọn họ trêu chọc mình một cái cảnh cáo. Bỏ mặc những người này hoặc là những thế lực này là ai trêu chọc mình thì nhất định phải trả giá thật lớn. Toàn bộ quá trình để cho Sarah có chút trợn mắt hốc mồm. Nàng lại gặp được cùng hồ Bế Tô vậy hơi nước ngưng kết mà thành phụ nữ. Chẳng qua là cái này hai phụ nữ ngẫu nhiên liền biến mất không gặp. Nàng không thấy được hơi nước tan biến sau đó. Lần nữa lấy linh hồn hình thức xuất hiện Wendy cùng Elizabeth. Nhưng là nàng có thể nghe được Trần Phàm đang nói chuyện. Mặc dù nàng không biết Trần Phàm nói gì. Nhưng là nàng biết Trần Phàm cũng không phải là điên rồi. Hắn đúng là cùng một thứ gì đó đối thoại. Sau đó chính là thình lình cuồng phong cùng Trần Phàm động tác quái dị được là. Trời, ta cũng không biết nên tin tưởng cái gì. Sarah nhìn Trần Phàm làm xong hết thảy các thứ này. Mỉm cười hướng mình đi tới. Không khỏi lắc đầu cười khổ. Nếu như ta không phải thấy qua một lần. Ta tuyệt đối sẽ lấy là mình điên rồi. Nơi này hết thảy. Còn có cái đó quỷ dị phòng nhỏ. Người có thể là ta giải thích hết thảy các thứ này sao? Ta sẽ. Nhưng là. Chúng ta phải đi về trước. Nhìn một chút. Trời đã tối rồi. Ta bây giờ muốn chuyện thứ nhất chính là bữa ăn tối. Ta phải ăn no bụng. Trần Phàm cười một tiếng. Hai người đường cũ trở về. Tìm đến rừng cây ven đường Sarah xe hơi. Ta bây giờ không biết ta báo cáo nên viết như thế nào. Nếu như đem hết thảy các thứ này viết vào. Ta khẳng định cảm thấy mình tựa như là người ngu ngốc. Sarah vừa lái xe. còn vừa ở không ngừng lải nhải. Cái này quả cảm phụ nữ. Bây giờ rốt cuộc bắt đầu nếm được tình thế khó xử mùi vị. Đừng nói cái này với ta. Nếu như muốn thảo luận bò bí tết non hoặc là khoai tây nhừ mà nói, ta có thể sẽ thật cao hứng. Đúng rồi, ta bây giờ cũng không muốn làm bữa ăn tối. Ta biết Temerkiller mới mở một nhà ăn. Mùi vị rất tốt. Người mời khách. Trần Phàm cười hì hì nhìn Sarah một cái. Được rồi, được rồi. Nghe ngươi. Sarah lựa chọn thỏa hiệp. Nếu như không có Trần Phàm phụng bồi mình, sợ rằng mình vĩnh viễn cũng không tìm ra George tử vong chân tướng. Cho dù như vậy chân tướng không cách nào công bố cho mọi người. Mới mở nhà ăn khoảng cách Trần Phàm nhà bất quá một dặm anh tả hữu chặng đường. Vô cùng gần. Hai người điểm bữa ăn. Trần Phàm còn giỏi hơn một ly rượu zoom. Không nghĩ tới ngươi như vậy trưng cất rượu đại sư. Còn thích uống loại này chất lượng kém rượu. So với Trần Phàm chế riêng rượu HCD mà nói. Rượu zoom thật sự là rượu độ nóng rất thấp. Ngươi không biết. Mới vừa rồi ta gia nhập hải tặc hàng ngũ. Nếu như có một ngày ngươi thấy ta mang cái chụp mắt. Cầm súng châm lửa. Cũng dù sao cũng không nên kỳ quái. Giống như Hackett Babcock thuyền trưởng. Pirate of the Caribbean ở giữa thuyền trưởng độc nhãn què chân. Vậy, Sarah không nhịn được mở ra một đùa giỡn. Không, ta không phải. Nhưng là bọn họ là. Bọn họ đều là Hackett Babcock. Là một đám bị nguyền rủa người. Người biết ta là chỉ cái gì. Đúng không? Trần Phàm giơ lên ly rượu lắc lắc bên trong rượu. Đây cũng là ta muốn uống một ly rượu zoom nguyên nhân. Ngươi bây giờ có muốn uống một ly sao? Dĩ nhiên, Sarah bỗng nhiên liền cười. Hướng người hầu đánh một cái hưởng chỉ. Cho ta một ly rượu zoom. Muốn nhất liệt cái loại đó. Nhanh lên một chút. Người hầu đem rượu bưng tới. Cạn ly, hải tặc tiên sinh. Sarah nâng ly, cạn ly. Là những cái kia người bị nguyền rủa. Trần Phàm cũng giơ ly lên. Xem ra chàng này thị phi mặc dù mình hết sức tránh. Nhưng là vẫn là né tránh không được. Wendy cùng Elizabeth gặp gỡ. Có thể là bởi vì là mình tai nạn máy bay. Những tên kia cho là có cơ hội có thể ngồi. Nhưng là bây giờ mình trở về. Bọn họ lại chủ động lấy lòng. Để cho bà cụ Mia ra mặt. Thả Wendy cùng Elizabeth. Sarah đem Trần Phàm đưa đến cửa. Muốn vào tới ngồi một chút sao? Trần Phàm tùy ý nói một câu. Sarah nhìn Trần Phàm liền cười. Người biết, ở nước Mỹ, nếu như ngươi nói những lời này, ý vị như thế nào? Được rồi, ta thu hồi mình lời. Trần Phàm giơ tay, ta phải về Washington. Chuyện này phỏng đoán chỉ có thể dựa theo ngươi nói làm. Nói thật, lần đầu tiên vi phạm chân tướng mà viết thành báo cáo. Thật để cho ta cảm giác rất không thoải mái. Sarah nhún vai, một bộ không thể làm gì biểu tình. Ta biết, mọi việc đều có lần đầu tiên. Trần Phàm chỉ có thể như thế an ủi hắn. Người nói đúng. Sarah từ từ lui về phía sau trước. Nhìn hắn, có lẽ ta cần một đoạn thời gian đi thích ứng. Giống như thấy ngày hôm nay phát sinh hết thảy. Thật xin lỗi. Trần, ngày hôm nay ta bây giờ không có tâm tình. Sau này ta sẽ bồi thường ngươi. Sarah vừa nói, không có lui về sau nữa. Ngược lại tiến lên mấy bước, ôm chặt lấy liền Trần Phàm, lại đột nhiên buông, gặp lại, người cái này, đáng chết khốn kiếp. Sarah một bên phủ ở nhảy rất nhanh ngực, một bên yên lặng đọc một câu. Sao Dung Kiều, http, kênh 14.vn gạch chéo vu gạch nối tsam gạch nối sat gạch nối kins gạch nối soang gạch nối tai gạch nối jonestown gạch nối gan gạch nối 1000 gạch nối nguoi gạch nối uong gạch nối thuốc gạch nối doc gạch nối tu gạch nối sat gạch nối tap gạch nối tsi gạch nối 201610 17,152,640,126.csn sao, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. TRUYENCV.com gạch chéo LINS gạch nối SO gạch nối KSONG gạch nối GIAN gạch chéo. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.